Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Sứt sẹo Quicksilver, áo muội, Black Widow vẫn như cũ ngụy trang thành khách hàng, ngồi ở bên đường uống cà phê. Captain America giấu ở cao hơn trong phòng nhìn trộm. Dù sao hắn, mặt, quá mức rõ ràng, cũng rất là lo lắng dọa chạy rung lốp. Falcon vẫn như cũ đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống toàn cục, ưng, nha, đứng tại chỗ cao mới bay lên. Về phần Quicksilver, hắn nhất này, đóng vai thành hoa hoa công tử ôm hai mỹ nữ giới tán gẫu đây. Ngươi thấy được cái gì? Captain America nhìn trộm nói. Phổ thông phiến khu tuần cảnh, áo muội xoay đầu lại, tiếp tục uống cà phê. Nhỏ cục cảnh sát, quảng trường yên tĩnh, là cái không sai mục tiêu. Nghĩ đến, cũng cân nhắc không ra rung lốp chân chính mục đích, chỉ có thể tạm thời khóa chặt ở một cái rất dễ dàng đắc thủ nhỏ cục cảnh sát bên trên. Góc phía nam có tự động máy rút tiền. Nói cách khác, có camera, hai đầu giao nhau đường đi đều là đơn hành. Không tính là rất tốt đường chạy trốn, Captain America. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta không quan tâm bị nhìn thấy, cũng không sợ tại chạy trốn lúc tạo thành hỗn loạn. Nhìn thấy nửa cái quảng trường bên ngoài chiếc kia xe con rồi sao? Thấy được, màu đỏ chiếc kia cũng không tệ lắm, mà lại là chống đạn, mang ý nghĩa là tư nhân bảo an, cũng mang ý nghĩa càng nhiều thương. Đương nhiên, cũng ngoài ý muốn để càng nhiều người đau đầu. Tỷ như chúng ta, Black Widow nhấp miệng cà phê, nói, các người biết rõ, ta có thể dùng ý niệm di động vật thể a. Áo muội, kiểu Mỹ chuyện cười, chú ý cẩn thận nhất định phải trở thành người bản năng. Captain America, đây là nửa năm qua có thể dựa nhất rung lốp tình báo. Ta nhưng không muốn cùng ném đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện một chiếc xe rác, rất nặng, thoáng cái liền đem xe con đội lên một mảnh mà đi rồi. Hắn bản năng ý thức được không đúng, chiếc kia xe tải, rất nặng, mà phổ thông xe rác không có khả năng nặng như vậy. Sam, nhìn thấy chiếc kia xe rác đến sao? Theo dõi hắn, ok, hồng dực khởi động, tiến hành X-quang quét hình, trọng lượng phân tích. Hàng hóa nặng đến 13.825 kg, đã đạt lớn nhất tài trọng. Người điều khiển có súng, là chiếc trùng tràng xa. Black Widow sắc mặt giật mình, trọng lượng cộng tốc độ có thể mang đến rất cường đại lực phá hoại. Một chiếc xe gắn máy, coi như nó bằng cực hạn tốc độ tiến lên, cũng không có khả năng va sụp bê tông đại môn. Hành động! Captain America hạ mệnh lệnh. What? Mục tiêu của bọn hắn không phải cục cảnh sát, cũng không phải ngân hàng, là sinh hóa vũ khí. Falcon nhảy xuống, lướt đi bay ra. Ha ha, mỹ nữ, hôm nào trò chuyện tiếp. Quicksilver cùng hai mỹ nữ cáo biệt về sau, nhanh chóng chạy đến bên trong góc. Thuấn di biến mất, truyền nhiễm tật bệnh sở nghiên cứu người da đen trông coi. Thấy một lần lái xe nhảy xuống tới, mà xe tải lớn nhưng không có đình chỉ hoàn toàn như trước đây lao đến. Vội vàng rất thông minh né ra. Cuối cùng rung lốp vẫn là hướng thẻ thành công, mang theo một phiếu đầy người sát khí lính đánh thuê vọt vào sở nghiên cứu. Tại tử vong khí độc ngạt thở dưới, bên trong nhân viên nghiên cứu ngoại trừ lác đác không có mấy trên người mặc trang phục phòng hộ. Bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Lại nói, nơi này Falcon ra sân là tặc cái quái gì vậy xuất khí a? Hoành không bay ra, thân thể cuộn lại lấy hai cánh xem như hộ thuẫn xoay tròn lấy thẳng hướng lính đánh thuê. Tư thế anh tuấn một tấc. Quicksilver mặc dù chạy nhanh, nhưng vì để tránh cho hai mỹ nữ phát hiện, vẫn là muộn một bước. Hơn nữa bản thân hắn cách liền xa. Chiến trường quét dọn hoàn tất, hắn buồn bực lắc đầu. Cái này đáng chết quy định. A, còn có ba, này cam môn, Buổi chiều tốt a. Không đợi ba người có phản ứng, đã bị di động cao tốc đi qua Quicksilver vặn gãy cổ, không phải nói là đụng gãy cổ, cầm cánh tay đụng rất nhẹ nhàng giải quyết về sau. Hắn cười hướng đi Falcon, cái này ba cái chính là bị Falcon dùng nhỏ bom nổ chết kia ba quỷ xui xẻo, hai mặt đều không có dò gì ra đến, điển hình khổ cực người qua đường giáp. Room lốp tại lầu 3, lúc này Falcon đã dùng hồng rực quét nhìn cả tầng lầu. Wanda đem khí độc hút ra đến, nói xong Captain America một cái bật lên, cùng đạn pháo đồng dạng đụng nát thủy tinh đụng đi vào. Cháu trai này cường hóa thân thể sau miễn dịch cái gì độc. Ta chính là không thích hắn chút điểm này, ngược lại là lưu hai cái cho ta a. Quicksilver trên mặt viết đầy khó chịu. A, nếu như là ta sẽ không muốn đi vào. Falcon cười lắc đầu. Tốt a, ta cũng không muốn. Quicksilver nhún vai, lúc này áo muội đã đem khí độc hút đi ra, đang tại hướng phía trên bầu trời ném tán. Quicksilver mặc dù tốc độ nhanh, cường độ thân thể có thể so với siêu nhân, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi độc tố xâm nhập, vẫn là không đi xính anh hùng. Ở trong phòng thí nghiệm, Captain America phát hiện Rumlop lấy đi sinh hóa vũ khí, lập tức tinh thần run lên. Black Widow đi ngăn cản, đáng tiếc không có căn Rumlop giao thủ lên đã bị thủ hạ của hắn cản lại, mà lần này nàng cũng không có bị ném vào trong xe, đứng trước bom sống chết uy hiếp. Bởi vì bị ngăn lại sau Rumlop bay thẳng đến nàng nổ súng, oanh một phát. Nếu như giao thủ, lấy hiện nay Black Widow chiến lực cùng với từ Wakanda tới tay Vibranium vũ khí, có thể nói giải quyết Rumlop quả là không nên quá nhẹ nhàng. Nhưng nàng bị ngăn cản, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, sinh tử một đường kế sách. Quicksilver kịp thời lao đến ôm lấy Black Widow lóe ra. Không cần cảm ơn. Ta không nghĩ cảm ơn ngươi. Ý của ta là, Black Widow nhìn về phía, lần nữa quay đầu xong ngắm chuẩn lấy các nàng đen nhánh họng pháo. Quicksilver đều không quay đầu, cũng cảm nhận được nguy hiểm, lần nữa lách mình, chớp liên tục, hối hả né tránh. Captain America vọt ra, kết quả bị một phát đạn pháo đánh bay. Hắn nhưng không có Quicksilver tốc độ. Sam, Quicksilver, hắn mở xe bọc thép hướng bắc chạy. Ta minh bạch. Sam lần nữa bay lên. Ha ha, Honey, ta phải đi, không nên nghĩ ta a. Quicksilver miệng ba hoa một trận, lần nữa thuấn di vọt tới. Trong xe, Rumlop vẫn như cũ đem thuốc cho một người trong đó mang đến sân bay. Có năng lực tăng cường người, chúng ta không chạy nổi bọn hắn. Bỏ xe, nguyên bản không có Quicksilver thời điểm, hắn liền nói không chạy nổi, quyết định bỏ xe rồi. Có Falcon tại, hắn trốn không thoát, tiếp tục lái xe chỉ có thể bị sắp vỡ đạn nổ chết. Thêm một cái Quicksilver, cùng không nhiều đồng dạng, chỉ bất quá chia làm 4 tổ, không còn là 22 đội 1 rồi. Ngươi đi đâu vậy, cùng chúng ta tụ hợp? Lính đánh thuê hỏi. Chúng ta không tụ hợp. Rumlop hai tay chấn động, vũ khí lên đạn, không thể không nói, cái này ống kính nha vẫn là rất đẹp trai, tức giận nha. Các huynh đệ các ngươi thỏa thích tiêu sái đi, ca cho các ngươi đoạn hậu nha. Trên thực tế không người không quỷ hắn đã sớm muốn theo Captain America đến kết thúc. Trên thực tế, tình báo cũng là hắn chính mình cố ý tiết lộ ra ngoài. Bất quá đến Captain America trong tay, nhưng chỉ là Kino cho phiên bản mà thôi. Hắn chỗ tiết lộ Captain America cũng không có nhìn thấy. A, không tốt lắm, 4 người bọn họ chia làm 4 tổ. Falcon nóng nảy nói, ta đi truy bên trái. Black Widow cưỡi xe chạy tới, ta ở giữa hai cái tốt. Quicksilver nói, nhưng mà vừa nói xong hắn liền buồn bực. Bọn này biết độc tử chỉ toàn hướng trong đám người chui a. đáng chết điều lệ, không được tổn thương bình dân. Lần này làm sao xử lý? Tốc độ của hắn là nhanh, nhưng không chịu nổi có chướng ngại vật trên đường. A, tốc độ lại nhanh, đặt tại trong đám người cũng là P dùng phái không lên. Lần này biệt cước, chẳng lẽ lại cùng đoàn dự chơi lăng ba vi bộ? Đang huấn luyện hắn thời điểm, Kino tìm Thiên Long Bát Bộ để hắn luyện tập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.